Mà Thế Đại trở về. Chương 648, ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Xa vẫn như cũ là mở to bộ kia nai con ngây thơ đến làm say lòng người mắt to, chỉ là Sở Hàm lại khó mà coi nhẹ, trong mắt nàng chợt lóe lên sát cơ, cùng Sở Hàm bình sinh thấy trong mọi người, số rất ít hội không bị khống chế mà vô ý thức phát ra tà ác khí chất. Nàng nay tuổi chưa qua mới 17 tuổi. Sở Hàm mi đầu thật sâu nhăn lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Bộ Xa, cũng hoàn toàn không cách nào suy đoán Bộ Xa nửa năm qua này đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng để Sở Hàm kinh hãi không thôi là, lúc này Bộ Xa đã hoàn toàn rút đi trẻ con non, phong tình vạn trùng mê người. Riêng là nàng cái này một thân nhìn như bảo thủ lại không nhịn được nghĩ để cho người ta tìm tòi hư thực cách ăn mặc càng làm cho Sở Hàm cảm nhận được một cỗ rất sâu lòng dạ, bốn phía người chỉ cần là nam cơ hồ đều hai mắt dính ở trên người nàng truyền không ra, mà nàng trên trán đối thế gian vạn vật đạm mạc cũng cùng hậu thế bên trong Sở Hàm chỗ biết rõ xà hạt yêu cơ Mỹ Diêm La dần dần trùng hợp. Sở Hàm liền đứng tại giữa đường, cùng đối diện cách đó không xa Bộ Xa xa nhìn nhau từ xa, Bộ Xa cũng chưa dậm chân hướng về phía trước, hai người liền quỷ dị như vậy đời đứng đấy, lẫn nhau không nói lời nào, nhưng khác biệt là, Sở Hàm thần sắc lạnh lẽo cứng rắn túc sát, Bộ Xa lại kiều mị bên trong mang theo nghiền ngẫm. Bộ Xa sạch sẽ tịnh lệ ăn mặc đồng dạng để cho người ta cảnh giác, bởi vì ngay sau đó có thể mặc bên trên như thế y phục hoa lệ người, hiển nhiên là chiến lực đáng sợ tân nhân loại, chung quanh người sống sót vô luận là ai cũng không vào lúc này quấy rầy hai người, từng cái ánh mắt e ngại lại tràn ngập không cam lòng. Rốt cục tại sau một hồi lâu, Bộ Xa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhẹ nhàng cười một tiếng có thể xưng tuyệt đại. Soái ca, không muốn đi ta cái kia ngồi một chút a, cho người đánh gãy. Sở Hàm không cách nào lại tiếp tục trầm mặc xuống dưới, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Cô nương xem xét chính là ta chả không nổi loại hình. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều đột nhiên yên tĩnh 3 giây, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều tràn ngập không hiểu, tuyệt thế mỹ nhân mời, lại còn có người cự tuyệt, người này không phải là ngốc bức. Bộ Xa trong mắt lạnh ý đột nhiên lóe lên, nhưng rất nhanh nàng chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Hàm, cước bộ cũng theo đó bước ra hướng về Sở Hàm đi tới. Sở Hàm nhất thời mày nhíu lại càng chặt theo Bộ Xa đi lại, đứng im thế giới phảng phất trong nháy mắt sinh động, cả con đường trên người ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn, tất cả mọi người vô luận đang làm cái gì đều bất chi bất giác dừng lại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía cái này mang theo không khỏi đẹp cảm giác nữ nhân. Một thân áo đỏ, váy chập chờn, lại phối hợp nàng nghịch thiên dung nhan, một màn này quả thực đẹp không gì sánh được. Quảng cáo, Bộ Xa tựa hồ hoàn toàn chú ý không đến chung quanh càng ngày càng nhiều đám người, ánh mắt tựa hồ chỉ có thể chứa đựng dưới Sở Hàm một người, đường kính đi đến Sở Hàm trước mặt, mị nhãn như tơ, môi đỏ nhẹ câu, thanh âm kiều mị. Ngươi giao nổi, dù là ngươi không trả tiền, ta cũng tùy ngươi tâm ý, nữ nhân mang theo mãnh liệt dẫn dụ ngữ khí, làm cho cả đường phố nhất thời vang lên trận trận nuốt nước miếng thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hàm một trái tim nhất thời chìm đến cốc, hôm nay việc này Xa là quyết tâm sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn thấy Sở Hàm lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt cùng bất vi sở động bình thản ánh mắt, Bộ Xa trong lòng một cỗ không cam tâm tà khí bỗng nhiên dâng lên, nàng bỗng nhiên khóe miệng một sát na mỉa mai, thanh thông đầu ngón tay bỗng nhiên không hề có điểm báo trước duỗi ra, áo choàng nhẹ vén. Hoa, cả con đường nhất thời sôi trào, một trận bạo động tựa hồ sắp phát sinh. Xoát, Sở Hàm bỗng nhiên một tay lấy Bộ Xa áo choàng kéo trở về, một mực đắp lên bả vai nàng bên trên, tức giận cũng trong nháy mắt đến cao điểm, thanh âm lạnh như băng hầm. Dẫn đường, Sở Hàm lại nói ra về sau, Bộ Xa không che giấu chút nào lộ ra một vòng đạt được ý cười, băng lãnh vô tình. Hai người một trước một sau rời đi nguyên địa, lưu đến trên đường phố người sau một hồi lâu mới vỡ tổ tiếng nghị luận không ngừng. Từ đâu tới tuyệt thế mỹ nữ a, ta nào biết được, khẳng định là gần nhất vừa tới, trước đó hoàn toàn chưa thấy qua. Loại này cực phẩm muốn lúc trước ngay tại đào kim khu vực sao có thể lẳng lặng vô danh. Đã sớm danh tiếng đại như sấm bên tai a, bất quá tiểu tử kia thật đúng là vận khí tốt, có mỹ nữ đưa tới cửa. Nhìn hắn đi vội vã như vậy, còn thật là khiến người ta khó chịu tâm ngứa, khó nhịn a, đến đi, loại nữ nhân kia có thể không phải chúng ta dạng này người có khả năng giống như nghĩ. Tại cái này nghị luận bên trong, các nơi u ám trong góc bỗng nhiên tuôn ra mười mấy người, bọn họ tĩnh lặng im ắng đi tại trên đường phố, vô ý tại một chỗ không người trong góc tụ hợp, toàn bộ quá trình tùy ý lại tự nhiên mà thành, chung quanh vậy mà không có người nào phát hiện dị thường. Đây là Hắc Mang chiến đội toàn thể thành viên, lần này Sở Hàm đến đào kim khu vực ai cũng không mang, chỉ đem Hắc Mang một cái chiến đội. Trưởng quan bị thông đồng đi, chúng ta còn theo sao? Trương Bắc Hàm sững sờ lên tiếng, hiển nhiên còn không có từ trước đó tình huống bên trong lấy lại tinh thần. Nữ nhân kia là ai a, ta dựa vào cực phẩm a, Tiếu Khôn xoa xoa thái dương huyệt. Theo, đương nhiên theo. Người mẹ nó ngốc a, Trương Bác Hàm nhịn không được sặc tiếu khôn một ngụm. Trưởng quan muốn đi cùng mỹ nữ cùng chung, chúng ta theo tới chuyện xấu. Tiếu khôn khóe miệng co quắp quắt, nhưng là chúng ta vẫn là muốn theo a, Sở Hàm trưởng quan nói rất rõ ràng, tại hắn không có để cho chúng ta ra trước khi đến, chúng ta toàn bộ hành trình ẩn nặc âm thầm đi theo hắn. Xong, chúng ta buổi tối hôm nay muốn nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Quảng cáo, Sở Hàm cùng bộ Sa Hành tẩu tại trên đường phố, hai người ăn ý không rên một tiếng, quỷ dị trầm mặc để bầu không khí càng kiềm chế, đi theo như thế cực phẩm mỹ nữ đi tại cái này đặc thù trên đường phố, đường qua đám người đều quăng tới hâm mộ ánh mắt nhưng chỉ có Sở Hàm trong lòng mình rõ ràng, như thế được sự tình khoa trương, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người chú ý tới. Bộ Sa mang theo Sở Hàm cong cong quấn quấn, cuối cùng đi đến đèn đỏ đường phố phồn hoa nhất trên một con đường, tiến giai tại tất cả mọi người quá phận chú ý dưới ánh mắt, mang theo Sở Hàm tiến vào một nhà xa hoa nhất kỹ viện, đường hoàng đi vào thẳng vào hào hoa bao gian chỗ hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này không có chút nào che giấu, cơ hồ là tại cả con đường tất cả mọi người nhìn soi mói tiến hành, Sở Hàm cũng lần thụ trên đường đi tất cả mọi người quá phận ghen ghét ánh mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng hắn đã không chết hơn ngàn về. Chính là chỗ này, buổi tối hôm nay ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Bộ Sa ngừng tại cửa ra vào, ánh mắt tràn ngập thâm ý, nói chính là vươn tay dự định đẩy cửa. Là ai muốn gặp ta? Chấm, mà lúc này Sở Hàm, lại là bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang Bộ Sa động tác. Bộ Sa tay một hồi, đè xuống trong mắt một loại nào đó Sở Hàm không thể xem hiểu tâm tình, khóe miệng nụ cười tràn ngập trào phúng, nàng cũng không nói chuyện, mà chính là đột nhiên một cái đại lực tướng môn đẩy ra. Xoát, dẫn vào mí mắt là tại cái này mà thế bên trong khó gặp hào hoa gian phòng, một cái giường lớn là dễ thấy nhất mà để Sở Hàm không nghĩ thông suốt là trong phòng không có một ai. Tiến vào trong phòng sau Sở Hàm liền sững sờ ngay tại chỗ, hắn vẫn không thể nào hiểu rõ, Bộ Sa như thế hao tổn tâm cơ, rõ ràng là có khác sở cầu, nhưng là phòng này bên trong làm sao lại không có có người khác. Mà Bộ Sa thì là khép cửa lại, thuận tay giải khai một mực che lại váy dài bao quát đại đấu bồng, đem nửa năm không thấy đã hoàn toàn thuế biến dáng người hiện ra không bỏ sót. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.